LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, con của ngươi quá hội trang bức. Ngày thứ hai cũng là Tết mùng 2. Tô Minh trong nhà vẫn là đến một số người. Bất quá đây đều là Tô Minh bằng hữu. Nói thí dụ như Vương Uy bọn hắn loại hình. Qua tới bái phỏng một chút. Đồng dạng rút ngắn cùng Tô Minh ở giữa quan hệ. Buổi chiều đem sự tình cho sau khi hết bận. Tô Minh liền để cha mình Tô Khải Sơn gọi điện thoại cho Ninh Thành máy móc nhà máy lưu sách phí. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút thu mua máy móc nhà máy khả thi. Tô Khải Sơn trong điện thoại nói là tương đối mập mờ. Dù sao hắn cũng không dám nói là con trai mình muốn thu mua. Đại khái hỏi một chút. Dù sao bỗng nhiên nhất nói là con trai mình muốn thu mua máy móc nhà máy. Đoán chừng lưu sách vì không nghi ngờ coi mình là đang nói đùa chứ. Lão Tô, người nói là có người muốn thu mua chúng ta cái này máy móc nhà máy đúng hay không? Thế nhưng là vẻn vẹn dạng này. Trong điện thoại lưu sách là còn là kích động không được. Lập tức nói ra, trong điện thoại một lát nói không rõ. Như vậy đi lão Tô, ta hiện tại đi nhà ngươi nói rõ chi tiết một chút. Ngươi chờ ta một hồi. Lạch cạch, đang khi nói chuyện điện thoại liền bị cúp máy. Cả Tô Khải Sơn cầm điện thoại di động có chút trợn mắt hốc mồm. Mở miệng nói ra, cái này lưu xưởng trưởng phản ứng cũng quá đại đi. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Hắn vậy mà liền muốn đích thân tới nói là chuyện này. Tô Minh cười một chút. Nói rõ như vậy lưu xưởng trưởng coi trọng chuyện này sao? Đây là chuyện tốt. Chúng ta chờ hắn một hồi cũng không có việc gì. Phanh phanh phanh ước chừng hầu như 10 phút sau. Lưu sách vì cuối cùng bên trên. Một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Tô Minh đem cửa mở ra về sau. Lưu sách vì xong Tô Minh hữu hảo cười một chút. Sau đó liền đi tới. Nhìn xem Tô Khải Sơn. Lập tức nói ra. Lão Tô, người vừa rồi trong điện thoại nói với ta cái này thu mua. Đến cùng là tình huống như thế nào? Có thể cẩn thận cùng ta nói một chút không? Là có người hay không đúng chúng ta nhà máy có ý tưởng? Lưu sách vì lúc nói chuyện. Trong ánh mắt bốc lên hy vọng hỏa diễm. Nếu quả thật có tư nhân hoặc là tổ chức nguyện ý thu mua mà nói. Cái này đại biểu cho. Nhà máy còn có tiếp tục tồn sống sót hy vọng. Cũng khó trách Lưu Sách vì hội kích động như vậy đây. Đối với Lưu Sách vì sau khi vào cửa biểu hiện, Tô Minh toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù cấp bách một chút, bất quá lại có thể theo khía cạnh nhìn ra. Hắn là thật ở thay máy móc nhà máy cân nhắc. Nói trắng ra hắn một cái xưởng trưởng coi như máy móc nhà máy đóng cửa. Hắn cũng sẽ không sầu. Dù sao cũng là cái lãnh đạo. Chính phủ không nghi ngờ sẽ đối với hắn tiến hành mặt khác an bài. Chỉ như vậy quan tâm máy móc nhà máy. Vẫn là cùng Tô Khải Sơn. Cân nhắc là những cái kia phổ thông nhân viên nha. Tô Khải Sơn rót một ly trà. Mở miệng nói ra. Lưu xưởng trưởng. Người trước tiên đừng có gấp. Cái này thời gian còn sớm đây. Nhìn ngươi thở hồng hộc. Tranh thủ thời gian uống miếng nước trì hoãn một chút. Lưu sách vì vốn là đang tại thân thích. Trong nhà chúc Tết đâu? Bị một đám người lôi kéo chơi mạt chược. Ăn Tết thời điểm thân thích ở giữa đánh bài loại hình quá phổ biến. Bất quá nhận được Tô Khải Sơn điện thoại về sau. Lưu sách vì đâu còn có thể bình tĩnh lên. Lập tức theo thân thích nhà đi nhờ xe tới. Càng là một đường chạy như điên lấy lên lầu. Thở hồng hộc cũng là khó tránh khỏi. Lưu sách vì lúc này mới ý thức được chính mình xác thực bộ dạng này không thích hợp nói chuyện. Thế là uống hai ngụm trà nóng, hơi ổn định một chút hô hấp. Tô Khải Sơn thấy thế, biết rõ nên tiến vào chủ đề. Thật sự nếu không nói chuyện, đoán chừng Lưu Sách vì liền phải tức giận. Thế là Tô Khải Sơn nhìn Tô Minh một chút, sau đó nói, Lưu xưởng trưởng, thực không dám giấu giếm. Lần này xác thực có người muốn thu mua máy móc nhà máy. Người này chính là ta nhi tử, Tô Minh. Con của ngươi, Lưu Sách vì nghe về sau biểu hiện trên mặt nhìn liền có vẻ hơi cổ quái. Nhìn hai mắt Tô Minh, sau đó nói, lão Tô, ngươi chớ cùng ta nói đùa ta nha. Con của ngươi không phải mới vào cấp 3 sao? Lưu Sách vì nhớ Tinh Tướng. Hôm qua bên trên thời điểm, còn cùng Tô Khải Sơn nói chuyện phiếm hai câu Tô Minh. Tô Khải Sơn nói là đang tại vào cấp 3. Một cái đang tại bên trên học sinh lớp 12 đi thu mua một nhà quy mô không nhỏ quốc doanh máy. Móc nhà máy, thấy thế nào đây đều là đang khoác lác bức nha. Hơn nữa cái này như bức tựa hồ thổi quá lớn, để cho người ta căn bản liền không có cách nào tin tưởng. Lưu Sách vì có chút buồn bực, cái này Tô Khải Sơn bình thường rất trung thực một người. Hôm nay làm sao lại nhớ tới cùng hắn thổi như bức đây? Tô Khải Sơn cũng là cười khổ một tiếng. Hắn sao có thể nhìn không ra Lưu Sách vì lúc này đang suy nghĩ gì? Bất quá đây cũng là rất bình thường. Lưu Sách vì cái phản ứng này đều xem như đã ôn hòa. Thế là Tô Khải Sơn liền gượng cười một chút, giải thích nói, Lưu xưởng trưởng, là như thế này, nhi tử ta xác thực còn đang đi học đâu. Bất quá hắn có chút đặc thù, trước mắt còn làm điểm buôn bán nhỏ, trong tay có chút tiền. Tô Minh trong tay đại khái có bao nhiêu tiền, Tô Khải Sơn cũng không rõ ràng, chỉ có thể kiên trì nói như vậy. Tất nhiên Tô Minh dám nói thu mua lời này, liền sẽ không nói mò. Lão Tô, ta nói ngươi làm sao lại hồ đồ đâu, coi như con của ngươi có chút tiền, thế nhưng là cái này cũng không cách nào thu mua chúng ta máy móc nhà máy nha. Lưu Sách vì nói ra, ngươi biết thu mua máy móc nhà máy đến bao nhiêu tiền không? Mặc dù chúng ta máy móc nhà máy đã xuống dốc không được, nhưng tốt xấu lúc trước đại hán, hiện tại không có 5 cái ức, ta đoán chừng căn bản là bắt không được tới. 5 cái ức. Tô Khải Sơn nghe xong lời này lập tức con mắt trừng rất lớn, thậm chí còn rút một ngụm hơi lạnh. Tiền một khi hơn 100 triệu mà nói, Tô Khải Sơn loại này người bình thường cũng không có cái gì khái niệm, chỉ có thể cảm giác được thật nhiều nha. Xác thực cái giá tiền này là Tô Khải Sơn không nghĩ tới. Hắn đúng những vật này trước đó cũng đều không có am hiểu qua, lập tức bị hù dọa. Tô Minh hiện tại xác thực tiền đồ, thế nhưng là theo Tô Khải Sơn, dù là Tô Minh đã có một ít sự nghiệp của mình, thế nhưng là lúc này mới bao lâu nha, Tô Minh không có khả năng lập tức kiếm được nhiều tiền như vậy. Lưu Sách vì liền biết Tô Khải Sơn không nghi ngờ bị hù dọa, thế là liền nói, lão Tô nha, ta cũng biết ngươi là hảo tâm, không muốn xem chúng ta nhà máy đóng cửa, nhưng là loại sự tình này không phải ngươi ta có thể ngăn cản. Nói bóng gió liền là toàn bộ Tô Khải Sơn vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ đi, thu mua máy móc nhà máy loại sự tình này hao tổn của cái quá lớn, cho dù là đồng dạng kẻ có tiền đều không chơi nổi. Tô Khải Sơn lấy lại tinh thần về sau, tranh thủ thời gian nói với Tô Minh, Tô Minh nha, cái này thu mua quá đắt, chúng ta vẫn là cũng được a. Đi nơi nào làm 5 cái ức nha, chỉ sợ cướp ngân hàng đều phải liên tục đoạt mấy nhà đi. Tô Minh lại cười khẽ một chút, sau đó nhàn nhạt nói, mới 5 cái ức nha. Xác thực cái giá tiền này vượt quá Tô Minh tư liệu. Vốn cho rằng loại này quốc doanh đại hán, giá cả không phải bình thường quý đâu. Thậm chí Tô Minh đã làm tốt đem trên người mình 1 tỷ toàn bộ ném ra đi chuẩn bị. Ai biết đánh giá giá trị mới 5 cái ức, có thể thấy được cái này Ninh Thành máy móc nhà máy. Những năm này là cỡ nào xuống dốc, ép căn bản không hề thế kỷ trước khi đó huy hoàng. Tô Minh vẻn vẹn nói một chút chính mình cảm tưởng. Kết quả nghe xong lời này Lưu Sách vì sắc mặt liền biến. Nhịn không được nhìn một chút Tô Khải Sơn, ánh mắt bên trong phảng phất tại nói. Lão Tô nha, người đứa con trai này cũng quá hội trang bức, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.